Lúc này bỗng nhiên Kim Nguyệt công chúa giục ngựa đi tới bên người Tô Tín, dùng ngữ khí Trung Nguyên hơi cứng ngắt nhưng lại thanh linh động lòng người nói. Dũng sĩ Đại Chu, người còn trẻ như vậy đã cường đại như thế, Hoàng đế Đại Chu không có ban thưởng ngươi rất nhiều thứ sao? Tô Tín hỏi ngược lại, à hát, vậy ngươi cho rằng Hoàng đế phải ban thưởng ta cái gì? Kim Nguyệt công chúa nháy mắt nói, ví dụ như mỹ nữ a hát, bảo vật a hát, đất phong các loại. Tô Tín dùng vẻ mặt cổ quái nói, cách chương.